Chàng rể bác sĩ, chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 555, cậu đúng là một thằng nhóc chưa trải sự đời, không biết sợ hãi là thế nào sao? Thạc Thự cười lớn, Diệp Phi, cậu có biết 100 anh em kia dù không nhanh nhẹn như tia chớp nhưng họ đều là những cao thủ hàng đầu đó, cho dù Độc Cô Thương có 3 đầu 6 tay cũng không đánh lại được nhiều người như thế đâu. Hơn nữa, cho dù Độc Cô Thương có đánh thắng 100 người ấy thì cũng chẳng làm sao hết. Cậu ta coi trọng cậu như vậy, chỉ cần chúng tôi bắt sống cậu đe dọa cậu ta thì cậu ta cũng phải bó tay chịu trói thôi. Thế nên tôi mới mang theo hơn 30 người đến đây chặn cậu lại. Anh ta đắc ý nói, nhìn xem có phải đây là một kế hoạch không có chút sơ hở nào đúng không? Lưu Phú Quý lo lắng đứng chắn trước mặt Diệp Phi, nếu mấy người còn làm loạn ở đây thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mặc dù Lưu Phú Quý biết Diệp Phi biết đánh nhau, anh có thể đánh được 30 người kia nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy rất lo lắng. Báo cảnh sát sao? Thạc Thự khinh bỉ nói. Cậu thích gọi thì cứ gọi đi, cậu gọi được một người đến đây thì coi như tôi thua các cậu. Lưu Phú Quý lấy điện thoại ra xem thì mới phát hiện thì ra ở đây không có sóng, điện thoại không có tín hiệu liên lạc với bên ngoài. Thạc Thự ra lệnh, lên đi, 30 người đàn ông khỏe mạnh từ từ lại gần trong im lặng. Thạc Thự cũng cầm lấy một thanh đao, làm người tiên phong tiến lại gần Diệp Phi. Tất cả mọi người không nói gì khiến cho khu vực sân sau trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, bầu không khí cũng tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong không trung, làn gió đêm lướt qua nhưng cũng không thể xoa dịu ánh mắt nóng rực vì căng thẳng của mọi người. Tôi không thích chuyện đánh giết nhưng điều đấy không có nghĩa là tôi là người dễ bị ức hiếp đâu. Diệp Phi không hề quan tâm đến số lượng kẻ địch là bao nhiêu, anh chỉ nói một cách thờ ơ. Ai muốn lấy mạng của tôi sẽ không để yên cho người đó đâu. Vừa nói, tay phải của anh vừa nhẹ nhàng sờ vào mặt bàn đá lạnh lẽo. Trong mặt bàn bằng đá đó có một ma trận hình thái cực. Cùng lúc đó, Thạc Thừ cũng nói to, xông lên, 30 người đàn ông lực lưỡng che mặt xông lên, những thanh đao trong tay họ phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Diệp Phi cũng xoay bàn đá sang một bên. Một tiếng ầm vang lên, vô vàn những chiếc đỉnh từ dưới tầng cỏ bay thẳng lên. Có mấy người vội lao lên trước không kịp thu chân lại nên đã đạp thẳng vào đó, bị đinh đâm xuyên qua lòng bàn chân. Những tiếng kêu rên vang lên liên tiếp, mùi máu tươi phảng phất trong không khí ngày càng trở nên nồng nặc hơn. Thạc Thự tức giận trách mắng mấy người đàn ông kia, nhảy qua đi, nhảy qua ngay cho tôi, lập tức giết cậu ta. Mấy chục người kia đang muốn tiến lên thì lại nghe thấy một tiếng động lạ vang lên, thì ra là có mấy sợi dây thường bị tung lên từ dưới đất đập mạnh vào người bọn họ. Tất cả các sợi dây thường đều có móc sắt đập thẳng vào trên đùi, trên thân người mấy người kia làm cả người họ toàn là máu. Có hơn 10 người đã ngã xuống trong đau đớn. Không đợi những người còn lại bình tĩnh lại, Diệp Phi lại vỗ bàn một cái, từ chòi nghỉ mát và núi giả có vô số mũi tên được bắn ra. Hơn 100 mũi tên bắn thẳng vào hơn 10 người nữa. Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn, xung quanh đó chỉ ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Khốn nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một mũi tên đang lao thẳng về phía mình, vẻ mặt Thạc Thử thay đổi ngay lập tức, anh ta vội vàng nhảy lên tránh tên giống như chim sợ cành cong, vậy, cách chương.